Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi tiếng súng vừa vang lên, Đường Ân đã kéo Kỷ Du Du ra rồi lập tức lăn đến sau cái bàn mặt. Lúc này người bên ngoài đã vội vàng vào bên trong văn phòng. Nhìn cảnh này, Mary nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói: "Thật sự là tuổi còn trẻ, không biết thế giới này đáng sợ cỡ nào." Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, liền nghe được ầm một tiếng. Mary quay đầu lại, hai mắt mở to. Cô không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Năm sáu người xông vào vừa rồi bị đạp bay ra ngoài lăn trên mặt đất. Nhất là người đàn ông to lớn đã xông vào trong văn phòng kia, ngực đi bị đánh lõm xuống hẳn, miệng không ngừng nôn ra máu, dường như không còn cách nào cứu được nữa. Mary sợ đến mức gần như không thở được. Cô loạng choạng lùi lại và sau mấy bước nghe được tiếng bước chân nhẹ trong văn phòng truyền ra. Đường Ân đang đứng ở cửa. "Giết hắn, giết hắn!" Mary có chút sợ hãi, thực sự không thể tưởng được Đường Ân vậy mà không sợ súng đạn uy hiếp, hơn nữa còn đứng ở trước cửa phòng làm việc. Đúng lúc này trong tòa nhà vang lên một loạt tiếng súng liên tiếp. Đường Ân đứng nguyên tại chỗ giống như lưu lại tan ảnh vậy, nháy mắt xuất hiện trong đám người. Giờ khắc này người xung quanh dường như đều đã quên đi nổ súng, không thể tưởng tượng được Đường Ân lại mạnh mẽ đến như vậy. "Đánh chết hắn!" Sắc mặt của Mary trở nên hết sức khó coi, xoay người chạy nhanh ra ngoài. Trong lòng không có hoảng sợ mà là ngây ngần cả người. Đường Ân mạnh mẽ như vậy thì gen của cậu ta khẳng định là rất tốt. Nếu như có thể đạt được gen của cậu ta, đừng nói là trẻ tuổi, chỉ sợ có thể trở thành nữ siêu nhân luôn cũng được. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Mary, nhưng cô lại không thể dứt ra được. Lúc này Đường Ân đã động thủ, một tay bóp lấy cổ một người trong đó, không nói hai lời trực tiếp vặn gãy cổ người này. Khi cổ người này vừa mới gãy, Đường Ân giống như là bay lên trời, tới huyệt thái dương của người khác bằng một góc độ khó tin. Đây đều là đám lính tinh nhuệ của công tế hội, đều là những người có thể lấy một chọi mười. Thế mà ở trước mặt Đường Ân, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đừng bảo là những người này, cho dù là những gia chủ kia của bát đại thế gia, cũng không ai có thể cản được một đòn của Đường Ân. Lý Trường Hưng lúc chết cũng vẻn vẹn một đao mà thôi. Tiếng răng rắc đã truyền khắp hành lang. Chỉ trong vòng 3-4 giây ngắn ngủi, Đường Ân đã giết 3 người. "Quỷ!" Rốt cuộc có người nhịn không được thét lên một tiếng, súng trong tay giơ lên ngắm ngay đầu của Đường Ân. Khi họng súng vừa mới tóe lửa, Đường Ân đã biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì nắm đấm của anh đã từ dưới lên đánh vào cằm của người này. Người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì Đường Ân lại giết một người nữa. Thân hình đột nhiên xoay lại, trên tay đã cầm sẵn hai cây súng. Ngọn lửa từ họng súng của Đường Ân lóe lên như pháo hoa, đạn cũng bay vèo vèo mà ra. Mười mấy người chung quanh không có cơ hội ngăn cản, thân thể trong nháy mắt bị bắn tan tành. Mà lúc này trên hành lang vẫn tiếp tục vang lên tiếng bước chân. Mary nhìn cảnh này đáy lòng có chút sợ hãi, hết sức lao vào thang máy, điên cuồng ấn cửa thang máy đi xuống. Tuy nhiên có điều cô không ngờ tới là thang máy trong tòa nhà này đã ngừng chạy, và cách duy nhất để chạy xuống lầu là đi qua cầu thang bộ thoát hiểm. Hàng chục lính đánh thuê tư nhân đã được trang bị vũ khí mạnh mẽ lao ra khỏi cầu thang rồi bắn về phía Đường Ân ngay khi anh xuất hiện. Đường Ân hành động nhanh hơn nhiều so với bọn hắn. Dù sao thì với tu vi hiện tại của mình, khả năng dự đoán nguy hiểm của anh cực kỳ nhạy bén. Trong nháy mắt đạn trút xuống như mưa, 3-4 tên lính đánh thuê phía trước lập tức bị bắn tan tành. Mặc dù Đường Ân không đành súng ống nhưng có thể dựa vào sức mạnh của mình để điều chỉnh hướng đạn bay. Cây súng trong tay anh như được ổn định trên kệ và không có một chút sai lệch nào. Không biết tên lính đánh thuê nào đã ném lựu đạn nổ cách khoảng 3 mét trước mặt Đường Ân. Một làn sóng khí tràn ra xung quanh người Đường Ân rồi hoàn toàn triệt tiêu xung lực của quả lựu đạn này. Đường Ân căn bản sẽ không quan tâm đến vụ nổ như thế này. Nếu như đó là một quả bom thì còn có thể gây tổn thương cho Đường Ân. Tên lửa và những thứ tương tự có thể trực tiếp giết chết Đường Ân. Nhưng loại lựu đạn này gần như không thể làm hại Đường Ân. Sau khi nổ tung, những tên lính đánh thuê này đều sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì bọn hắn không ngờ được Đường Ân trực tiếp chống lại lựu đạn, vô tư xả súng. Đạn bay ra như mưa và những tên lính đánh thuê kia không kịp né tránh. Trong vòng 3 giây tất cả đều ngã xuống. Một đội lính đánh thuê gồm 15 thành viên đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Đường Ân buông súng, đi về phía cầu thang với vẻ bình tĩnh. Lúc này Miki Oasi cũng đã giúp đỡ Kỷ Du Du đi ra. Trong trận chiến vừa rồi, hai cô gái chỉ trốn trong văn phòng mà không làm gì cả. Đường Ân một mình liền giải quyết được một tiểu đội. Những tên lính đánh thuê mới tràn vào cầu thang liền tái mặt vì sợ hãi. Đây mà vẫn còn là con người ư? Đây quả thực là siêu nhân. Rút lui, rút lui. Cuối hành lang, hai giọng nói khác nhau đều đang run rẩy hét lên. Rồi dẹp đồ ngu này, Người không nhìn thấy người kia đã mạnh tới mức chúng ta không có cách nào xử lý được sao? Nếu như người thật sự muốn chính diện chống lại hắn, thì đây là chuyện cá nhân của người. Một người trong hơn 40 tuổi mang theo mũ nổi, cắn răng quay lại và dẫn một nhóm người xuống cầu thang. Sắc mặt của Joseph rất xấu, đành nghiến răng làm theo. Đây là lính đánh thuê từ châu Phi, bọn hắn không phải là quân chính quy, nhưng ngày bình thường thấy đổ máu rất nhiều, hung tợn hơn so với một số người. Tuy nhiên xét về kỷ luật thì họ chưa bao giờ có thể so sánh được với quân đội chính thống. Hàng chục người lần lượt chạy xuống cầu thang, vượt qua cả Mary. Mary nhìn một màn này sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch. Các người làm sao có thể rút lui, các người đã được thuê tới mà. Mấy người Joseph căn bản cũng không để ý tới, cắm đầu chạy nhanh xuống lầu. Đường Ân lúc này đang cúi đầu đi qua tử thi ở dưới sàn, đẩy cửa thoát hiểm ra với vẻ mặt rất ảm đạm. Cuối hành lang một chiếc camera thu nhỏ đã ghi lại hành động của Đường Ân, rồi tải lên trụ sở của công tế hội với tốc độ nhanh nhất. Giọc giờ nhìn chăm chăm cảnh này, ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc rồi đứng lên. Đây chính là thứ chúng ta muốn tìm. Người cần xác định là có thể đem hắn đánh bại hay không rồi nói tiếp đi. Bên kia một ông lão chừng 60 tuổi, có mái tóc bạc nhẹ lắc đầu. Nhiều năm qua, cộng tế hội đã nghiên cứu ra được 3 loại dược phẩm. Cho dù là dược phẩm số 3 cũng chưa chắc là đối thủ của hắn chứ, phải không? Số 3 không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ số 4 cũng không phải sao? George nhìn Đường Ân biến mất ở cuối hành lang, không khỏi phá lên cười ha ha. Các ngươi chẳng lẽ không biết là số 4 sẽ sớm thành công sao? Dược phẩm số 4 đều là từ gen trên người của Đường Chân Thanh rút ra. Đám người này hồi phục tinh thần lại, từng người đều tỏa ra hào quang trong mắt nhìn George. George mím khóe miệng. Mọi người, hiện tại ta thông báo, kế hoạch đi săn Đường Ân chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều sửng sốt, trịnh trọng tuyên bố, ra đi săn như vậy thì nhất định Đường Ân sẽ gặp khó khăn lớn. Phái số 2 và số 3 lập tức đến hiện trường. George cười lớn nhìn người xung quanh. Mọi người có phải cũng giống ta là mong chờ trận đấu của vật thí nghiệm dược phẩm số 3 cùng với Đường Ân không? Đám người nở nụ cười, bọn hắn đều là thành viên cấp cao của công tế hội. Cũng đều được chứng kiến người đã dùng dược phẩm số 3 và sự kinh khủng của những người này rồi. Bắt đầu đi. George vùng tay lên rồi phá lên cười ha ha. Chúng ta sắp đạt được gen của Đường Ân, chúng ta lại sắp có suốc trường sinh rồi. Tòa nhà 80 tầng về cơ bản là một tòa nhà cao ngất ngưởng. Cũng may chỗ làm việc của Kỷ Du Du chỉ là tầng 10 của tòa nhà, cho nên Đường Ân đi xuống dường như cũng không gặp bất kỳ khó khăn nào. Mary chạy rất nhanh, phóng hết cỡ xuống tầng 1 và ngay lập tức hét lên. Bảo vệ, bảo vệ! Lúc này, lầu 1 hoàn toàn không có bảo vệ, mà bên ngoài tòa nhà chỉ có một số bảo vệ đang chịu trách nhiệm đuổi người qua bên kia đường. Sắc mặt Mary thật không tốt, cô loạng choạng chạy mười mấy bước liền nghe thấy tiếng lạch cạch phía sau lưng. Cửa lối thoát hiểm bị đẩy ra. Đường Ân mang theo Miki Oasi cùng Kỳ Du Du từ bên trong đi ra. Đường Ân! Mary có chút hốt hoảng. Người muốn làm gì? Người biết người giết bao nhiêu người rồi không? Người hôm nay đừng nghĩ tới bước ra khỏi đây. Đường Ân vẫn bình tĩnh chậm rãi đi tới, nhưng đột nhiên dừng bước giữa chừng. Hai người đàn ông mặc áo đen rất cường tráng từ bên ngoài bước vào. Hai người này cao ít nhất 2 thước, cơ bắp giống như quả đồi phồng lên. Chỉ đứng ở cửa cũng cho người ta một loại cảm áp lực cao như núi. Mary khi nhìn thấy hai người này trong mắt liền vui vẻ. Hai quý ông xin ngăn cản tên thô lỗ này. Hắn ta dám tấn công một người phụ nữ. Hai người này không để ý đến Mary, đang hốt hoảng trong ánh mắt vượt qua Mary rồi nhìn chằm chằm vào Đường Ân. Đường Ân híp mắt lại. Anh có thể cảm giác được hai người kia giống như mang theo một luồng khí tức nguy hiểm. Động thủ! Thanh âm từ George truyền tới tai nghe của hai người bọn họ. Đường Ân đột nhiên nhướng mày bước lên muốn ra tay trước, nhưng hai người áo đen kia lại giơ tay ra trực tiếp túm lấy Đường Ân. Sức mạnh trên người Đường Ân đột nhiên bùng nổ, từng đợt khí tức cuồn cuộn tràn ra quanh người. Vừa mới giao thủ, cánh tay của Đường Ân đã bắt được cổ tay của một người mặc đồ đen. Anh dùng sức kéo một phát, nhưng đáy lòng lập tức chìm xuống. Anh cảm thấy khi kéo cổ tay của người này thì giống như kéo một cái cột vậy. Hai người đó gào ra rồi nắm đấm đã vòng đến hung hăng đập xuống đầu của Đường Ân. Đường Ân ngẩng đầu sau đó xoay người đá vào người áo đen. Đường Ân, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, nhận thua đi, giao ra thi thể cùng với gen của ngươi, toàn nhân loại đều sẽ ghi nhớ ngươi. Mary thấy cảnh này phảng phất lập tức tìm được tự tin. Nhìn thấy rồi sao? Đây là một màn trình diễn tuyệt vời. Bên trong trụ sở của công tế hội, George phấn khích chỉ vào người đàn ông áo đen trên màn hình. Đây là người thí nghiệm dược phẩm số 3. Bọn hắn vừa ra tay thì hầu như là không có ai có thể dung chuyển được. Bùm! Trong video truyền đến một tiếng gầm rú. Đông đảo các cao tầng của công tế hội sửng sốt một chút, đều có chút trầm mặc lại. Tại sao có thể như vậy? George cắn răng, nện một đấm ở giữa mặt bàn, chỉ vào trên màn hình. Đường Ân kia là quái vật sao? Lúc này Đường Ân đã lách qua một người mặc đồ đen. Nội lực trong người lập tức bộc phát mạnh mẽ. Bụp một tiếng, anh nện một đấm ở trên người mặc đồ đen này. Người này lảo đảo rút lui 2-3 bước, cơ bắp toàn thân run lên. Đường Ân kinh hãi phát hiện ra xương của người áo đen vẫn ổn, nhưng cơ bắp bắt đầu vỡ vụn. Không sai, chính là vỡ vụn. Cú đấm này thật giống như nện ở trên vỏ cây, rồi vỏ cây rơi xuống từng lớp vậy. Cơ bắp trên người này cũng như thế. Sau khi nhận một đấm của Đường Ân thì cơ thể bắt đầu vỡ vụn với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Đây là lần đầu tiên Đường Ân nhìn thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Cảnh tượng này thực sự rất đáng sợ. Chết! Một tên khác vọt lên vung nắm đấm vào đầu của Đường Ân. Nội lực trong người của Đường Ân bộc phát ra. Anh hét dài một tiếng, rồi phất tay đấm ra một đấm. Khi đang giao thủ với người này, Đường Ân có thể cảm giác được nắm đấm của mình đánh vào nắm đấm của hắn, lại khiến cho máu thịt trên người của đối phương bắt đầu nứt toác ra. Cả hai nhanh chóng lùi lại, trên mặt đều mang theo vẻ bàng hoàng. Lúc này cơ thể bọn họ vẫn tiếp tục vỡ vụn. Không đến một phút, toàn bộ máu thịt trên người hai người giống như đồ sứ lần lượt vỡ vụn ra, sau đó hóa thành mớ thịt nhầy chảy ra khắp sàn nhà. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều có chút kinh hãi. Ngay cả Đường Ân cũng không khỏi hít một hơi. Dưới tình huống bình thường, nếu như Đường Ân cùng người nào đó giao thủ, thì xương cốt đứt gãy là chuyện bình thường. Nhưng những người kia, dù là xương cốt đứt gãy thì cũng chưa có hiện tượng như thế này. Cái này hoàn toàn là vỡ vụn. Cho dù là Đường Ân đã ngừng tay, thì hai người kia vẫn tiếp tục vỡ vụn. Sao chuyện này có thể xảy ra? Mary kinh ngạc hét lên, ôm đầu bỏ chạy về phía cửa. Đường Ân trầm mặc một chút rồi trực tiếp đi thẳng ra cửa. Chuyện gì xảy ra? Bên trong cộng tế hội, ông lão tóc hoa râm vừa rồi đột ngột đứng dậy, mặt sáng như đuốc nhìn chằm chằm George. Đây chính là người mà ngươi nói đã dùng dược phẩm số 3 hay sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Cái này... Sắc mặt George tái nhợt, cắn răng nói. Đây là bởi vì... Bởi vì cái gì? Người xung quanh nhanh chóng dò hỏi, ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm George. George ngẩng đầu đặt mông ngồi xuống ghế, trầm giọng nói ra. Bởi vì những người này bị đập bởi một lực lớn. Lực lớn sao? George nhẹ gật đầu hít sâu một hơi nói ra. Khi sức mạnh cơ bắp được tăng cường thì nó cũng sẽ gây ra sự thay đổi về chất ở mức độ nhất định của cơ bắp. Hậu quả của việc thay đổi về chất này là cơ thể dù chắc như sắt nhưng lại mất đi tính linh hoạt ban đầu của cơ. Nếu một lực lớn va chạm vào, cơ bắp sẽ tan rã. Mọi người trong phòng nghe vậy đều sừng sốt, tất cả đều hít một hơi thật dài. Nếu như vậy thì sẽ khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Dù sao, tình cảnh bi đát của hai người thí nghiệm vừa rồi khiến những người này đơn giản là không thể chấp nhận được. Phải biết, những thứ thuốc này được nghiên cứu ra nhằm mục đích cung cấp cho những người cao tầng trong công tế hội. Những người này làm sao có thể chịu đựng được rằng sau khi uống thuốc họ sẽ chết thê thảm như thế. Mọi người, sắc mặt George không tốt nhìn đám người kia, khóe miệng hơi nhếch rồi ngẩng đầu cười nói. Chẳng lẽ mọi người không tìm ra mấu chốt của chuyện này sao? George, ngươi còn muốn nói gì nữa? Mấu chốt là uy lực cú đấm của Đường Ân đã vượt qua sức va chạm của một cái xe tải hạng nặng. George tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chậm rãi đứng lên rồi giang hai tay ra đối mặt với mọi người. Cả người không thử tưởng tượng một chút, nếu như chúng ta có sức mạnh này thì chúng ta có phải là sẽ thay đổi toàn bộ thế giới không? Mọi người đều sửng sốt, như thể họ cũng đã có phản ứng lại. Những người có mặt này là những kẻ có âm mưu, từng người một đều theo đuổi quyền lực và tiền bạc. Nếu quả thật có được thực lực cường đại như vậy, cộng thêm tuổi thọ lâu dài thì điều này sẽ khiến họ hoàn toàn phát điên. Hãy nghe tôi nói, mọi người, chúng ta không nên để mắt vào dược phẩm số 3 nữa. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm tới Đường Ân, bắt Đường Ân xuống, sau đó nghiên cứu ra được dược phẩm tốt hơn cho chúng ta. Đây mới là việc chúng ta cần phải làm, đúng không? George nở một nụ cười trên môi. Đám người rối rít gật đầu. Sức mạnh và hơn nữa là có thể kéo dài tuổi thọ, bọn hắn cũng không có ý nghĩa nào phản bác. Vậy các người cần phải hỗ trợ đắc lực cho ta có được không? George nở nụ cười. Có thể, ta đồng ý. Không thành vấn đề. Toàn bộ cao tầng của công tế hội cơ hồ nhất trí đồng ý. Trong sảnh của tổ chức từ thiện Liên Hợp Quốc, sắc mặt Đường Ân bình tĩnh từng bước đi về phía cửa. Đám người đứng ngoài cửa sợ hãi tới mức tái mặt khi nhìn thấy Đường Ân đi ra ngoài. Bất luận là người thường hay bảo vệ đều chen nhau bỏ chạy khỏi nơi đó. Kết cục của hai tên mặc đồ đen vừa rồi đã dọa sợ tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn không biết cái gì là dược phẩm số 3, chỉ biết Đường Ân tung một đấm liền khiến cho cơ bắp vỡ vụn. Giờ khắc này, đám người lại nhìn Đường Ân giống như nhìn một con quái vật vậy. Mary đã mềm nhũn dưới đất, sắc mặt tái nhợt như người chết. Đường Ân chậm rãi đi đến trước người của Mary, cau mày nhìn chằm chằm cô ta. Lúc trước cô nói với tôi vì sự tiến bộ của nhân loại thì tôi phải làm sao? Thật xin lỗi. Mary muốn duy trì sự duyên dáng và điềm tĩnh của mình, nhưng khi nhìn thấy Đường Ân, cô ta lại sợ hãi tới mức mắt xoay vòng vòng rồi ngất đi. Đường Ân quét mắt nhìn quanh, khẽ thở dài khi thấy xung quanh đây không có ai. Anh nắm lấy cổ tay của Kỳ Du Du rồi đi về phía xe của mình. Mia đang nấp phía sau xe nhìn thấy Đường Ân đi tới liền sợ hết hồn. Còn không đi à? Louis kéo Mia lại hoảng sợ muốn chết. Mia lúc này mới phản ứng lại, bước chân lảo đảo đứng lên, nước mắt cũng chảy xuống ròng ròng. Đây là một con quỷ, đây là một tên ác ma, cái này căn bản cũng không phải là con người. Đến lúc này, Mia mới biết những gì Louis nói hoàn toàn là sự thật. Có một số việc cô ấy không thể can thiệp được, nếu can thiệp vào thì cô ấy sẽ chết rất nhanh. Lúc này Mia cũng không nhịn được vả miệng mình hai cái, bởi vì cô cảm thấy mình làm khó Kỳ Du Du cùng Đường Ân quả thực là hành vi ngu xuẩn nhất. Louis không thèm quan tâm cô ta một chút nào, lúc này cũng không dám quay đầu nhìn lại. Điều duy nhất anh ta muốn làm bây giờ là nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Những gì xảy ra đêm qua đã cho Louis một bài học, trong lòng hắn đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, mà vừa rồi hắn cũng đã nhìn rõ những gì Đường Ân làm. Chuyện này để hắn triệt để bóp chết suy nghĩ đối nghịch với Đường Ân. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của Louis chính là rời đi khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Đường Ân liếc nhìn phương hướng hai người rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu rồi kéo Kỳ Du Du lên xe. Sau khi nổ máy, đằng xa mới truyền đến tiếng còi xe yếu ớt của cảnh sát. Cảnh sát của đất nước Áo ngay lập tức xuất động, xong khi đến hiện trường thì những gì họ nhìn thấy chỉ là một mảnh bừa bộn. Trong sảnh của tòa từ thiện Liên Hợp Quốc trở nên đầy máu tanh. Cho dù những người cảnh sát lâu năm tới đây cũng có cảm giác không chịu đựng nổi. Lúc này, Đường Ân đã về đến nhà, mang theo Sâm Hạ rồi lái xe thẳng tới biên giới của Áo. Quốc gia này là một quốc gia không giáp biển, không có hải cảng, chỉ có thể thông qua biên giới mới có thể thuận lợi rời đi khỏi nơi này. Tổ chức từ thiện Liên Hợp Quốc xảy ra một vấn đề là một chuyện lớn. Đường Ân có lẽ đang bị cảnh sát Áo truy nã vào lúc này. Lúc này chuông điện thoại của Đường Ân vang lên, bên trong truyền đến giọng của Thiện Tuyết Chủ. Tôi vừa mới điều tra qua, người tấn công anh là một nhóm lính đánh thuê châu Phi, tên là Tam Ưng. Ừ, Đường Ân cau mày, có thể tìm hiểu sâu hơn không? Có thể. Thiện Tuyết Chủ đợi một chút nhẹ giọng nói. Nhóm lính đánh thuê này mặc dù trên danh nghĩa là lính đánh thuê, nhưng mà lại là quân cờ của một ít thế lực lớn mà thôi. Người đứng đầu gọi là Joseph, là người Bắc Âu. Ngày hôm qua, anh ta cùng một người Mỹ nào đó có liên hệ với nhau. Người nào? Đường Ân dò hỏi. Người của Cộng Tế Hội. Thiện Tuyết Chủ trầm giọng nói. Đáy lòng Đường Ân trầm xuống, cho dù chưa từng tiếp xúc với Cộng Tế Hội, nhưng anh biết sự tồn tại của Cộng Tế Hội. Đường ra có thể đi đến như ngày hôm nay thì tất nhiên là sẽ có liên hệ với một số thế lực khác mà Cộng Tế Hội này cùng Đường ra đã cùng có ân oán. Tuy nhiên lúc đầu không ai lợi dụng ai, nên cũng bỏ đi ý định đối nghịch. Thật bất ngờ lần này lại liên quan đến Cộng Tế Hội. Đường Ân cúp điện thoại, im lặng trong chốc lát rồi tăng tốc độ xe của mình. Điện thoại lần nữa vang lên. Đường Ân nhìn lướt qua, phát hiện là số lạ, lập tức nhận điện thoại. Đường Ân, ta tự giới thiệu mình trước một chút, ta là người của Cộng Tế Hội, George. Đường Ân trầm mặc, ánh mắt đã híp lại. Ta nghĩ người hẳn là không biết ta. George cười rất vui vẻ tùy ý nói ra, nhưng chắc là người biết Cộng Tế Hội. Nếu như ta đại biểu cho Cộng Tế Hội cùng người hợp tác, không biết người có hứng thú hay không? Thật sao? Hợp tác chuyện gì? Đường Ân khóe miệng giật giật. Giặc cho ta phương pháp để sống lâu hơn, ta sẽ giúp người xử lý Đường Chân Thanh. George thẳng thừng đưa ra điều kiện, vừa cười vừa nói, không nên từ chối sớm, bởi vì ta hiểu rất rõ người. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, ta đều có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện của người. Đường gia đối xử với người như thế nào, người đối xử với Đường gia như thế nào, người đều rõ ràng. Người đừng tưởng rằng mình đạt được Đường gia, Đường Chân Thanh liền sẽ không gượng dậy nổi. Chỉ ít là theo ta biết, hắn đã thu nạp được 7-8 người quản lý của tổ chức ngầm. Thậm chí cùng thẩm gia đạt được hợp tác. Nếu như để mọi chuyện tiếp tục, khả năng hắn đoạt lại Đường ra một lần nữa cũng không phải là không có. Ồ, thật sao? Đường Ân kéo dài âm cuối. Ta giúp người giết Đường Chân Thanh, người đem bí mật nói cho ta. Chúng ta không phải đều là có lợi sao? George vui vẻ cười nói. Ai nói ta muốn giết ông nội của ta chứ? Đường Ân lắc đầu, có chút trêu tức nói. Đường Chân Thanh dù thế nào thì cũng là ông nội của ta. Đường Ân, người như chúng ta nói không nhiều lời. Người lập tức ra giá đi. George trở nên lạnh lùng. Được. Đường Ân cười cười. Ta muốn danh sách tất cả những người cao tầng của Cộng Tế Hội. Đổ điên. George nói một câu trực tiếp cúp máy. Đường Ân hừ lạnh, cắt điện thoại di động của mình. hai mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước rồi suy nghĩ lung tung. Cộng tế hội. Tổ chức này có thể nói là một tổ chức hùng mạnh nhất hành tinh. Không một người hay một gia đình nào bị tổ chức này nhắm tới mà có thể tồn tại được 3 năm. Tổ chức này có thể nói là kiểm soát hướng đi của thế giới này. Bị một tổ chức như vậy để mắt tới, đáy lòng Đường Ân khẳng định là có chút kiêng kỵ. Chỉ là Đường Ân cũng thực sự không thể giao hết công pháp của mình cho cộng tế hội. Nếu đáp ứng, Đường Ân không biết thế giới này sẽ như thế nào nữa. Xe chạy suốt mấy chục km mới ra khỏi thành phố. Lúc này trong lòng Đường Ân mới bình tĩnh trở lại. Chúng ta trở về hả anh? Sâm Hạ ngồi đằng sau nhảy ra dò hỏi. Chúng ta phải mạnh ra hay đi đường đảo vậy anh Đường Ân? Chúng ta đi đường đảo. Đường Ân nhẹ nói, tăng tốc độ của xe lên. Vâng. Sâm Hạ gật đầu và nhìn xuống cuốn truyện tranh trên tay. Sau khi màn đêm buông xuống, máy bay riêng của Đường Ân mới cất cánh ở biên giới. Lần này vụ lộn xộn của tổ chức từ thiện Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin. Hơn nữa, công tế hội còn đổ thêm dầu vào lửa khi tung ra video Đường Ân ở tầng 1 cao ốc giết chết hai người sử dụng dược phẩm số 3. Các tạp chí lớn cũng dùng video này đăng lên trên Internet. Đường ra lần thứ nhất bị công tế hội đẩy lên trung tâm của vòng xoáy dư luận. Tối hôm đó, máy bay của Đường Ân đáp xuống sân bay Đường Đảo, rồi sau đó mang theo Kỷ Du Du cùng Sâm Hạ đi về phía biệt thự. Sau khi Đường ra rơi vào tay của Đường Kiến Quốc, Đường Đảo liền trở thành nơi ở của Đường Kiến Quốc. Mặc dù Đường Ân không có nhiều tình cảm đối với nơi này, nhưng mà dù sao thì nơi này vẫn là trung tâm của Đường gia. Vừa mới dừng xe, lão quản gia đã mở cửa cho Đường Ân. Đường Ân sững người một lúc, sau đó giang hai tay ra ôm lão quản gia một cái, rồi quay người đi vào phía trong. Một đường tiến vào biệt thự, nhìn thấy Đường Kiến Quốc đã ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một ít tài liệu. Đường Kiến Quốc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đường Ân, chỉ là khẽ gật đầu nói. Đã điều tra rõ ràng chuyện xảy ra vừa qua. Đại khái là do ông nội của con cấu kết cùng công tế hội muốn đối phó với con. Hết rồi sao ba? Đường Ân hơi nhướng mày. Hết rồi, Đường Kiến Quốc nói. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cùng Kỷ Du Du đi lên lầu. Anh biết Miêu Bách lúc này hẳn là đang ở trên lầu. Trải qua sự tình lần trước, Miêu Bách có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thật vất vả mới nhặt về một cái mạng. Hiện tại cũng chỉ là mới thoát khỏi được giai đoạn nguy hiểm mà thôi. Đường Ân nhìn vào căn phòng, nhìn thấy Miêu Bách toàn thân quấn đầy vải, sống mũi liền có chút cay cay. Miêu Bách thì ngược lại, khi thấy Đường Ân đến thì vô cùng vui mừng. Hai người nói chuyện phiếm trong phòng hồi lâu thì Đường Ân mới đẩy cửa phòng ra, đi về phòng của mình. Đường Ân biết Đường Kiến Quốc chỉ nhắc có một câu về công tế hội, như vậy chứng tỏ là cuộc đấu tranh của Đường gia cùng công tế hội cũng không phải là đơn giản như vậy. Thậm chí là theo suy nghĩ của Đường Kiến Quốc, công tế hội đã tạo thành một uy hiếp nhất định cho Đường gia. Nếu còn như trước kia thì Đường gia vẫn còn đủ thực lực để chống lại công tế hội. Dù sao lúc đó Đường gia cũng như mặt trời ban trưa. Nhưng hiện tại đã xảy ra thay đổi lớn. Đường gia có thể nói là chia thành 3 phần. Đường Chân Thanh lấy đi phần lớn người của tổ chức ngầm. Đường Hạo thì xưng vương ở Đông Nam Á. Đây là chuyện làm suy yếu thực lực của Đường gia bây giờ. Lúc này nếu như đối nghịch với công tế hội thì không phải là một chuyện tốt. Trong khi Đường Ân đang đau đầu vì công tế hội thì một máy bay tư nhân chậm rãi hạ cánh xuống Đông Nam Á. Loại máy bay tư nhân này trừ khi là tỷ phú, nếu không thì không ai đủ tư cách để đi loại máy bay này. Hầu hết mọi người đều cho rằng trong đó là một người đàn ông giàu có đi xuống máy bay. Nhưng thật ra là hai người phụ nữ xuống máy bay. Bùi Nhược đi ở phía trước, Viên Chi Am ở phía sau. Hai người mang theo kính mát ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ở Đông Nam Á, sau đó đi xuống cầu thang. Đi Trang Viên Lệ Thủy. Bùi Nhược sau khi lên xe liền nhẹ nhàng mở miệng. Những người trong đoàn không có chút do dự gật đầu. Mặc dù địa điểm được quyết định trước đó không phải là Trang Viên Lệ Thủy, nhưng mà Bùi Nhược muốn đi nơi đó, những người khác cũng sẽ không phản đối. Khi đoàn xe chạy ra khỏi sân bay, Bùi Nhược lấy điện thoại di động ra. Trên đó có hai thông tin. Một nội dung được gửi bởi Thiện Tuyết Chủ nói về tình hình gần đây ở Đông Nam Á, và một nội dung khác do Đinh Huyên gửi tới nói một chút về tình hình Thượng Hải bây giờ. Ở nửa đường chúng ta dừng lại đi. Viên Chi Am không đợi Bùi Nhược xem xong tin tức, mở miệng vừa cười vừa nói. Bùi Nhược nhíu nhíu mày, có chút chần chừ. Cô thật sự muốn ở nửa đường xuống xe, không muốn ở cùng một chỗ với tôi sao? Ở cùng một chỗ với cô quá nguy hiểm. Viên Chi Am mỉm cười. Bùi Nhược sửng sốt một chút. Cô cảm thấy nếu Viên Chi Am ở một mình sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng không ngờ rằng Viên Chi Am nghĩ ở cùng với cô sẽ nguy hiểm. Được, cô phải cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Giọng nói của Viên Chi Am phảng phất mang theo sự quyến rũ, nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra. Bùi Nhược sửng sốt một chút. Cô cảm thấy khi Viên Chi Am nói xong câu đó, đầu của mình lại có chút trống rỗng. Viên Chi Am xuống xe, đứng ở ven đường, thản nhiên vẫy một chiếc taxi. Sau khi lên xe, viên tri am khẽ cười nói, đi tới nhóm xã hội đen lớn nhất của nơi này. Tài xế xe taxi nghe viên tri am nói xong, ánh mắt trở nên trống rỗng, nhưng hành động thì lại không có chút do dự nào. Viên tri am đem ánh nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Cô có thể chắc chắn là Đường Ân tạm thời sẽ không đến nơi này, mà cô lại muốn thay đổi nơi này. Khi Đường Ân trở lại đường đảo ngày thứ hai, các phương tiện truyền thông lớn của thế giới đã đưa tin về chuyện của tổ chức từ thiện của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là một số người đã thêm dầu vào lửa. Tên tuổi của Đường Ân nhanh chóng trở thành tiêu đề trên các phương tiện truyền thông lớn. Danh hiệu ác ma cùng quái vật dần dần in sâu trong mắt mỗi người, kéo theo một đòn giáng mạnh vào một số ngành công nghiệp của Đường gia. Đây gần như là một phản ứng dây chuyền. Sau khi những báo cáo này được đưa ra, cổ phiếu của tất cả các công ty dưới quyền Đường gia đều đang lao dốc nhanh chóng. Đường Kiến Quốc nhìn thông tin trong tay, hơi nhíu mày, đặt tờ báo sang một bên, nhẹ nhàng hỏi, những báo cáo này đều đến từ Công Thế Hội sao? Đúng vậy. Đường Ân trả lời. Công Thế Hội? Đường Kiến Quốc đứng lên, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ. Những năm này chúng ta cùng Công Thế Hội không thương lượng nhiều, nhưng cũng không chưa chắc là sợ bọn hắn. Đường Ân không nói thêm gì, nhưng từ biểu hiện của Đường Kiến Quốc, anh biết rằng ba mình vẫn còn có chút kiêng kỵ Công Thế Hội. Dù sao thì tổ chức này cũng nắm quyền lực lượng toàn bộ thế giới. Cho dù là phát động một trận chiến tranh, đối với bọn hắn mà nói thì cũng như là trò trẻ con mà thôi. Bà sẽ ngăn người của Công Tế Hội. Đường Kiến Quốc suy nghĩ một chút sau đó nhẹ giọng nói, nhưng để tránh một cú đả kích lớn thì tốt hơn hết là nên đoàn kết mấy gia tộc lại. Đường Ân gật đầu, bên trong ánh mắt không có nhiều thay đổi. Trong tứ đại gia tộc, Mạnh Gia vẫn luôn đứng ở bên cạnh Đường Ân, mà ba chị em nhà Âu Dương gia kia cũng là làm theo ý của Đường Ân. Hiện tại chỉ còn mấy gia tộc ở nước ngoài mà thôi. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Đường Kiến Quốc cau mày nói một tiếng. Hades đi đến, nụ cười trên mặt có mấy phần cứng đờ. Gia chủ, nhóm lính đánh thuê kia đã điều tra rõ ràng. Mặt khác tôi còn nhận được một thiệp mời từ gia tộc Moses ở New York. Thiệp mời ư? Đường Kiến Quốc cau mày lại. Vâng. Hades cười nói. Tuần sau, ông Moses sẽ tổ chức một bữa ăn tối trong gia đình. Lúc đó sẽ có rất nhiều người được mời đến, thiếu gia cũng nằm trong danh sách mời của bọn họ. Hả? Đường Kiến Quốc lại cau mày, ánh mắt nhẹ nhàng híp lại. Moses cũng là người của Công Tế Hội sao? Đường Ân kinh ngạc dò hỏi. Hiện tại mình đang đứng ở trung tâm của sóng gió, ai lại gửi thiệp mời cho mình chứ? Vẫn chưa biết được. Hades gượng cười đáp lại. Ta hiểu rồi, ngươi về trước đi. Đường Kiến Quốc khoát tay, sắc mặt ngưng trọng lên. Hades bước ra với vẻ mặt kính cẩn khác thường. Đường Kiến Quốc đi đến trên ghế sofa. Hiện tại vẫn chưa chắc Moses có phải là người của Công Tế Hội không? Đường Ân hiểu được ý tứ của Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc là muốn khuyên bảo mình. Bữa tiệc tối nay chỉ sợ là có nguy hiểm. Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đường Ân hơi kinh ngạc, nhận điện thoại. Bên trong truyền đến giọng của Âu Dương Ngạn. Đường Thiếu, chúng tôi vừa nhận được thiệp mời từ Moses để ba chị em chúng tôi đi cùng anh tới tham dự tiệc tối. Các cô cũng có thiệp mời sao? Đường Ân hơi kinh ngạc. Ừ, ba chị em chúng tôi đều nhận được. Âu Dương Ngạn không có giấu giếm. Đối phương còn đặc biệt nói những năm qua chuyện hợp tác với Âu Dương gia đều tốt, hy vọng có thể duy trì quan hệ với chúng tôi. Đường Ân có chút giật mình, xem ra đối phương thật sự là người của Công Tế Hội. Cái này chính là uy hiếp Âu Dương gia. Nói cho bọn hắn biết, ta sẽ cùng các cô đi qua đó. Anh muốn tới đó sao? Âu Dương Ngạn sửng sốt một chút, lo lắng nói. Nếu như anh không tới, Âu Dương gia nhất định sẽ chịu một ít tổn thất. Tôi sẽ đi. Đường Ân nói xong liền cúp điện thoại. Công Thế Hội đã bắt đầu dùng thủ đoạn ngoại giao. Sau khi biết rõ mình không làm gì được Đường Ân, nên đã động thủ với Âu Dương gia. Cứ như vậy Đường Ân sẽ không thể tránh né được. Đây không phải là một khởi đầu tốt. Đường Kiến Quốc trầm ngâm. Ừ, còn biết. Đường Ân đứng lên, quay người đi ra ngoài. Nhưng mà con cũng phải tới đó. Nếu không thì Âu Dương gia gặp tổn thất, chúng ta sẽ càng bị động thêm. Ừ, Đường Kiến Quốc im lặng một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Bà sẽ để Hades sắp xếp người tới đó, cố gắng hết sức bảo đảm an toàn cho con. Đường Ân nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên làm như vậy. Ở thời điểm này Đường Ân mặc dù không sợ người của Công Tế Hội, nhưng phải để Âu Dương gia tránh được tổn thất, nếu không đối với Đường Ân cũng không phải là chuyện tốt. Bước ra khỏi phòng làm việc của Đường Kiến Quốc, anh nhìn thấy một bóng người lén lút chui vào sâu trong hành lang. Đường Ân từ phía sau nhìn Dương Danny, nhịn không được lắc đầu. Tiểu nha đầu này tới từ tối hôm qua, nhưng sau khi bị Đường Ân nhét một bản cửu âm chân kinh vào, cô ấy cũng không còn lộn xộn nữa. Đường Ân ở phía sau nhìn chằm chằm vào Dương Danny, thấy được cô đẩy cửa phòng Sầm Hạ rồi chạy nhanh vào. Oa! Trong phòng vang lên tiếng phản kháng của Sầm Hạ. Đường Ân thở dài xoay người bước xuống lầu. Lúc này, Bạt Đại Thế Gia ở trên Cửu Long Tuyết Sơn cũng đã trải qua tai họa lớn, đã dần ổn định lại. Sau sự việc lần này, Đồng Phương Yên càng thêm ít nói hơn. Hàng ngày đều tu luyện và tu luyện, hoàn toàn sẽ không để ý tới bụng của mình đang dần lớn lên. Đồng Phương Thịnh đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, khẽ thở dài. Sau khi nhìn Đồng Phương Yên luyện kiếm xong, liền mang theo quần áo đi tới choàng lên người con gái của mình. Bà có thực sự cảm thấy việc luyện hai bộ công pháp cùng nhau sẽ khiến cho cửu âm tâm kinh của Đông Phương gia chúng ta trở nên mượt mà hơn, luyện công cũng nhanh hơn nhiều? Đông Phương Yên cau mày có chút khó hiểu nói. Đem cửu âm tâm kinh cùng sách hồn thuật dung hợp tu luyện liền sẽ đạt được loại cảm giác này sao? Đông Phương Thịnh nhẹ giọng dò hỏi. Đúng vậy. Đông Phương Yên tiến lên hai bước ngập ngừng nói, còn có một nghi ngờ, nhưng bây giờ còn phải chưa dám xác định. Còn hy vọng có thể thêm một bản công pháp khác của Bát Đại Thế Gia rồi thử luyện chung một chút xem thế nào. Được, Đông Phương Thịnh không chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Chẳng qua là tập luyện cũng theo điều độ, nghỉ ngơi hợp lý tốt cho cơ thể của con. Đông Phương Yên lập tức trầm mặc xuống, nhất là khi nghe được hai chữ cơ thể mình, liền đem ánh mắt của mình nhìn xuống dưới bụng, không khỏi nắm chặt nắm đấm của mình. Bà còn nghĩ kỹ rồi, chỉ cần sinh ra đứa bé này con sẽ xuống núi. Con sẽ tự tay giết chết đứa bé này trước mặt của Đường gia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.